yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 27, thích cô 6 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Quý cũng không biết mình chỉ nói một câu đã có thể thay đổi cả một người, cũng không thể nói là thay đổi cả đời Phó Dụ. Nhân sinh của cậu cũng chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng ít nhất đã cứu vớt Phó Dụ mập mạp. Bởi vì chuyện này, bố mẹ Phó rốt cuộc cũng ý thức được mình không chú ý tới hai đứa con, mẹ Phó giảm bớt công việc càng chăm sóc hai đứa nhỏ nhiều hơn. Trong lòng Phó Nhụy vì chuyện này cũng áy náy, tuy rằng tính tình cô không thay đổi nhưng cũng không bao giờ tổn thương Phó Dụ. Bọn họ sợ Phó Dụ mất tích lần nữa, đối với thời điểm béo phì của cậu cũng không nhắc lại, cũng không nghĩ cậu giảm béo thành công. Hạ Quý cuối cùng cũng hiểu vì sao chưa từng nghe Phó Nhụy kể chuyện Phó Dụ cho mình, không nghĩ tới Phó Dụ có quá khứ như vậy, trong lòng cũng đau lòng thay cậu. Hạ Hạ, nếu khi đó không gặp cậu tớ cũng không biết mình sẽ biến thành dáng vẻ gì. Phó Dụ nói, cậu thông minh như vậy, không gặp được tớ cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi. Không phải, Phó Dụ lắc đầu, sau khi nghỉ hè tớ bắt đầu giảm béo, một kỳ nghỉ hè giảm 50 cân, tớ tin tưởng chờ mình giảm béo thành công sẽ đi tìm cậu. Nhưng vì thân thể không tốt, giảm béo ngược lại, mãi tới tốt nghiệp sơ trung mới thành công. Khi ấy chúng ta đều tốt nghiệp sơ trung, tớ cũng không biết tìm cậu ở đâu, không nghĩ tới học cao trung một kỳ đã nhìn thấy cậu, cậu biết tớ vui vẻ thế nào không? Gặp lại cậu lần nữa tớ mới biết được tớ muốn tìm cậu không chỉ vì cậu cổ vũ tớ giảm béo, mà còn vì tớ thích cậu. Hạ Quý vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm bị bạn học bài xích bắt nạt, tớ cảm thấy cuộc đời này thật đen tối, bố mẹ mặc kệ tớ, chị tớ cũng oán trách tớ, tớ cảm thấy cuộc đời này không có hy vọng. Là cậu xuất hiện mang tới ánh sáng cho cuộc sống này, làm cho tớ thấy vẫn còn hy vọng. Phó Dụ, trong quá trình giảm béo, mỗi lần không thể kiên trì được tớ sẽ nghĩ tới cậu, nghĩ tới lời nói và nụ cười khi đó của cậu tớ sẽ kiên trì hơn. Phó Dụ, đây đều là nỗ lực cố gắng của cậu, tớ không làm được gì cả. Nhưng chính là tớ thích cậu, trong thời gian ở chung với cậu tớ càng xác định được điều này, Hạ Quý tớ đối với cậu không chỉ có thích, tớ yêu cậu. Đối mặt với lời tỏ tình của Phó Dụ, Hạ Quý không biết phải làm sao. Cô thực sự không làm điều gì cả, lần đó nếu không phải Phó Dụ mà là người khác cô vẫn sẽ đồng ý giúp đỡ. Lời nói của cô cũng là thật, Phó Dụ có ngày hôm nay cũng là kết quả nỗ lực của cậu, cô cũng không vì cậu mà trả giá điều gì. Chỉ vì một câu nói, cô phải chịu tình cảm 6 năm của Phó Dụ, cô cảm thấy mình nhận không nổi. Quá, quá đột ngột rồi, đầu óc tớ bây giờ rất loạn. Hạ Quý đẩy cánh tay nắm cằm mình ra, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tình cảm mãnh liệt trong mắt cậu làm cô không biết phải làm sao, cô xác định Phó Dụ thực sự thích mình, nhưng cô cũng không thể vì vậy mà đáp lại, cô cần thời gian. Chuyện này quá đột ngột, Hạ Quý cần thời gian dài mới có thể quyết định được. Bởi vì tình cảm 6 năm của Phó Dụ cho nên cô cần nghiêm túc suy nghĩ, mặc kệ kết quả thế nào, cô cũng hy vọng không tổn thương cậu. Tớ hiểu, tớ sẽ cho cậu thời gian. Phó Dụ không ép buộc cô. Cách chương.